Thập Phương Võ Thánh, chương 129, tin tức 1, góc truyện audio.com. Dụ Hưng Phường một nhóm về sau, Ngụy Hợp trở về liền phân phó người, bỏ ra một chút thời gian, tìm tới liên quan tới Vương Thiếu Quân đủ loại tư liệu. Vương Thiếu Quân cái này người, tiên thiên thông minh, tư chất căn cốt cực cao, lúc ấy sơ tập võ lúc, còn dẫn tới chư quan tâm kỹ càng. Nhưng đáng tiếc là, đằng sau hắn ngộ tính biểu hiện thường thường, mặc dù góp nhặt khí huyết cực nhanh, nhưng cảnh giới đột phá chậm, để cho người ta thất vọng. Bất quá coi như thế, cái này người tại hàng loạt tài nguyên trồng chất dưới, cũng cấp tốc đột phá, chỉ là không bằng đằng trước hai cái tuyên cảnh công tử chói mắt như vậy thôi. Dựa theo tư liệu, Vương ra tin tức liên quan tới Vương Thiếu Quân tiết lộ ra ngoài cực ít, chỉ biết là hắn kiểm trắc bỏ vốn chất căn cốt rất tốt. Ngoài ra liền cái gì cũng không rõ ràng. Xem ra Vương gia bảo hộ rất khá a. Ngụy Hợp thả tay xuống bên trong văn thư tư liệu. Đà chủ, tông môn bên kia truyền tin tới, muốn chúng ta chú ý gần nhất có chạy trốn đạo bang võ giả gây án. Hùng Sơn Đinh tiến vào có mấy cái nhà giàu trúng chiêu. Muốn chúng ta dự Bắc Đinh cũng chú ý chút. Đinh Dương đi vào cửa báo cáo. Cùng Ngụy Hợp ở chung lâu, hắn cũng đã biết, vị này mới đà chủ không thích những cái kia quá nhiều lễ nghi phiền phức. Chỉ muốn đạt tới kết quả hiệu quả là được. Cho nên hắn cũng liền không sợ như vậy. Đạo bang, lại dám chằm chằm gia đình giàu có, còn có thể thành công. Ngụy Hợp kinh ngạc, vâng. Nghe nói là một cái gọi núi sẽ giúp đạo bang. Bên trong có mấy cái cao thủ chân chính, là theo Vân Châu bên kia chạy trốn tới võ giả. Đinh Dương trả lời, là võ sư sao? Không phải, thế nhưng có tam huyết. Đinh Dương nói, Ngụy Hợp hiểu rõ. Xác thực, võ sư nào có dễ dàng như vậy xuất hiện. Không phải thế lực lớn, bình thường tiểu môn phái có thể ra một cái thế là tốt rồi. Mà một khi nhập kinh, về sau đến cùng tu vi gì, liền thấy không rõ. Xác thực nói, đoán cốt, chẳng qua là nhập kinh về sau. Đối với kinh lực cấp độ một cái miêu tả, kinh lực góp nhặt thăng hoa tới trình độ nhất định, liền sẽ tự nhiên xuất hiện đoán cốt hiệu ứng. Thế là võ sư nhóm đem này loại hiệu ứng phân chia thành một cái giai đoạn. Tốt. Ta biết rồi, đi xuống đi. Ngụy Hợp khoát khoát tay. Đinh Dương vội vàng cáo lui ra gian phòng, lưu lại Ngụy Hợp một người. Bây giờ về khoảng cách lần nhìn thấy Vương Thiếu Quân đã hơn một tháng. Hỗn độc, hắn tranh thủ đi một chuyến Vương gia, cùng Vương Thiếu Quân trao đổi đồ vật, cũng nắm bắt tới tay. Mà phá cảnh châu cũng lại lần nữa bổ đầy. Ngụy Hợp lần này dự định tàn mất hồi sơn quyền. Môn quyền pháp này nương theo hắn tại phi nghiệp thành mấy năm trí nhớ cùng gian khổ, cũng ngừng kết rất nhiều hồi ức. Nhưng vì tương lai phát triển, nên bỏ vứt bỏ lúc, hắn cũng sẽ không nương tay. Quảng cáo, theo thư phòng đứng người lên. Ngụy Hợp rời đi đi phân đà phòng luyện công. Phòng luyện công tại hậu viện, cũng là một hàng đơn độc kiến tạo phòng đá. Chẳng qua là bên ngoài bôi thành cùng vách tường chung quanh một dạng màu sắc. Hắn thân là đà chủ đơn độc dùng một gian. Những người còn lại dùng chung hai gian gian lớn. Đi vào phòng luyện công. Bên trong còn có rất nhiều trước nhâm đà chủ dấu vết lưu lại. Mặt đất gập ghềnh hố. Trên vách tường có nhiều chỗ lưu lại không có tu bổ hoàn toàn trưởng ấn. Giá binh khí, trang phục phòng hộ giá đỡ. Khăn tay giá đỡ, một cái cung cấp nghỉ ngơi ghế da, một tấm có thể để phòng ngừa quần áo cùng tạp vật thấp bàn trà. Chính là nơi này tất cả sự vật. Ngụy Hợp thoát áo khoác, chỉ còn lại có một kiện thiếp thân sâu sắc sau lưng. Đi đến phòng đá ở giữa, vung ngược tay lên, một luồng kình phong thổi đến cửa phòng chậm rãi đóng cửa. Đứng trong phòng ở giữa, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa dựa theo lần trước trình tự, chắp tay trước ngực, trong lòng quan tưởng, sau đó dẫn động phá Cảnh Châu. Phá, một dòng nước nóng lập tức chảy vào hai tay, kéo theo hắn ấn huyết bắt đầu dựa theo cố định tần suất chấn động. Từ từ, Ngụy Hợp hai mắt nhắm nghiền, song trưởng bắt đầu lại lần nữa bốc hơi ra khí trắng. Hàng loạt màu trắng hơi nước, dồn dập theo trong lỗ chân lông bốc hơi ra tới, đem phòng đá cũng tràn ngập đến có chút vẩn đục. Không bao lâu, Ngụy Hợp chậm rãi mở mắt, đáy mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Hắn buông tay ra, hoạt động hạ hai quả đấm. Xong rồi, hắn thở dài. Hồi Sơn Quyền là hắn ban đầu liền bắt đầu tu hành căn bản. Bây giờ nhưng lại không thể không bị ép tán đi. Vận mệnh trêu người, tạo hóa khó phán định. Bất quá Hồi Sơn Quyền triệt để tán đi, cũng làm cho Ngụy Hợp trong lòng giống như có tân sinh. Rửa đi đi qua hết thảy dấu vết, rửa đi Vô Thủy Tông toàn bộ dấu vết, mà toàn thân toàn ý đầu nhập Thiên Ấn môn võ học bên trong. Kể từ hôm nay, ta cùng Vô Thủy Tông triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Hắn cảm thụ hạ hai quả đấm, nhẹ nhàng đụng vào nhau, rèn luyện làn da cơ bắp cường độ vẫn còn, liền là không có ấn huyết, vô pháp kích phát tam huyết kình lực. Nói cách khác, cơ thể của ta làn da xương cốt độ cứng, trước đó rèn luyện cơ sở vẫn còn ở đó. Cũng đúng, loại kia quanh năm suốt tháng tích lũy, không có khả năng một thoáng liền triệt để tan đi. Mà Hóa Vân Yên vốn là chỉ nhằm vào ấn huyết, ngoài ra sẽ không liên quan đến. Mà ta tổng khí huyết giống như lại có đề cao. Ngụy Hợp cẩn thận thể hội dưới, lần này giống như lại là 1/10, cùng lần trước gia tăng lượng không sai biệt lắm. Hai lần cộng lại liền là tán công trước 1/5 tổng khí huyết gia tăng. Bất quá tổng khí huyết gia tăng cũng chính là có thể rút ngắn ta tu hành võ học bên trong tích lũy quá trình. Đối phương diện khác ảnh hưởng không lớn, xem như tăng cường cải thiện ta một bộ phận căn cốt. Tác dụng không lớn, cũng là có thể cùng phá Cảnh Châu phối hợp sử dụng. Ngụy Hợp vốn là tích lũy giai đoạn thong thả, tổng khí huyết gia tăng, biến tướng rút ngắn hắn cái này tích lũy thời kỳ thời gian. Hai cánh tay hắn giãn ra, hơi chao đảo một cái, phát ra một mảnh lốp bốp tiếng pháo nổ. Đó là xương cốt khớp nối khe hở tiếng vang. Tiếp đó, liền là chờ một tháng nữa, liền đột phá Kình Hồng Quyết tầng thứ hai. Công pháp này không hổ là tà đạo cổ pháp, từ cổ chí kim, đoán chừng có thể tu thành liền không có mấy cái. Ngụy Hợp hồi tưởng lại Kình Hồng Quyết tư liệu, trong khoảng thời gian này hắn cũng tra tìm Kình Hồng Quyết tin tức tương quan. Môn võ học này, tại 1500 năm trước, là từ một vị tà đạo cao thủ, tại trước khi lâm chung, dùng suốt đời tích lũy tài nguyên, thí nghiệm sáng tạo ra một môn đặc thù công pháp. Lúc đó hắn dùng phương pháp này tu hành, là vì kéo dài tuổi thọ, cũng không phải là vì gia tăng khí huyết khí lực, nhưng cũng tiếc. Xây xong tầng thứ tư, bắt đầu tầng thứ năm tu hành lúc, cần dị thú tài liệu, nhưng thủy chung tìm không cầu được. Cuối cùng cái kia vị cao thủ buồn bực sầu não mà chết. Cuối cùng không có thể đột phá cực hạn, đi đến mình muốn kéo dài tuổi thọ cấp độ. Ngụy Hợp mắt nhìn phá Cảnh Châu, quả nhiên, lại biến mất 1/3 tiến độ. Xem ra tán công đều là tiêu hao 1/3. Hiện tại Kình Hồng Quyết tiến độ lại lần nữa bình cảnh. Lần sau phá Cảnh Châu viên mãn, liền có thể tu thành tầng thứ hai. Khí lực khí huyết lại lần nữa tăng gấp đôi. Mặc quần áo vào, Ngụy Hợp đi ra phòng đá. Trên thân đến tận đây, chỉ còn lại có một môn Phi Long Công. Còn lúc trước lưu lại, mặt khác Bạch Ngọc Công hàng ngũ, cũng chỉ là đơn giản tạp học, không đến tam huyết trình độ. Cho nên không sinh ra ấn huyết, không có ảnh hưởng. Tán công về sau, đảo mắt lại là mấy ngày đi qua. Một ngày, Ngụy Hợp đang ở Dụ Hưng phường lão chỗ ngồi xuống uống rượu. Một tên cầm trong tay tỳ bà ca linh, đang cúi đầu khải đàn hát đệm, tiếng nhạc ngay ngắn, cho người ta một loại thẳng thắn thoải mái. Đường hoàng quang minh mùi vị. Ngụy Hợp trên bàn bày đầy một bát chén nước thịt gấu làm thành thức ăn. Nước nấu, hấp, dầu chiên, cay xào, thịt kho tàu, vân vân vân vân, đủ loại cách làm đều có. Hắn nhìn như đũa chậm kẹp, nhưng thường thường kẹp lấy chính là nhiều khối thịt, nhét vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần liền nuốt đi. Mới ăn hay chưa bao lâu, bỗng nhiên phía dưới Dụ Hưng phường cổng, truyền đến trận trận náo động tiếng ồn ào, thanh âm ồn ào, thậm chí đè lên ca linh khải đàn tì bà thanh âm. Ngụy Hợp nhíu mày, để đũa xuống, hướng dưới lầu nhìn lại. Dụ Hưng phường cửa lớn phía bên phải, có người bày mấy chương bàn ghế, ngồi một số người, dựng lên bảng hiệu, bên trên viết, Kim Châu Diêm Thị Thương đội nhận người, vừa đi vừa về toàn trình bách kim. Bây giờ hoàng kim kim phiếu, hoàn toàn là bị xem như bình thường tiền tệ tại lưu thông. Cũng không như sớm hơn mấy ngày như vậy quý giá. Ở giữa ngân lượng hệ thống sụp đổ về sau, kim phiếu liền trực tiếp cùng nhiều tiền nối tiếp, tạo thành kim phiếu, hoàng kim, nhiều tiền, tam tiết hệ thống, quảng cáo. Ngay tại lúc này, Thái Châu giá hàng hơi có dâng lên. Nhưng ở mạnh mẽ dự trữ kho lúa cùng thịt ruộng cung ứng dưới, thế mà không có quá đại biến hóa. Đây là đang làm cái gì? Ngụy Hợp ngạc nhiên nói. Hồi đà chủ, đây là đi Kim Châu thương đội tìm người. Bên kia nghe nói là hiện tại duy nhất không có chiến loạn địa phương. Không giống chúng ta nơi này. Liên tiếp hương thủ giáo loạn quân chỗ. Một bên chờ lấy gã sai vặt tranh thủ thời gian trả lời. Dạng này thương đội, có thể đi được xa như vậy? Ngụy Hợp tò mò hỏi. Kim Châu cùng Thái Châu lộ trình xa xôi. Mặc dù không bằng đi Vân Châu, cũng muốn gần nửa năm lộ trình. Đà chủ, ngài có chỗ không biết. Này Kim Châu cùng chúng ta nơi này, nửa đường xây dựng thông suốt con đường, cách mỗi 200 dặm. Còn có trước kia Hoàng Đình thành lập lục dịch. Lục dịch, liền là lục địa dịch trạm. Chuyên môn cho quan phủ người mang tin tức thay ngựa dùng. Như cái gì 800 dặm khẩn cấp loại hình cấp báo. Liền là dựa vào dạng này dịch trạm không ngừng thay ngựa mới có thể làm đến. Gã sai vặt trôi chảy trả lời. Ung dung không vội. Không phải có võ giả đưa tin sao? Ngụy Hợp hỏi. Ra. Khẩn cấp người mang tin tức, một chuyến rất có thể sẽ chạy chết tốt mấy thớt ngựa. Võ giả này sức chịu đựng làm sao có thể cùng xúc sinh so. Mà lại ngựa chạy chết còn có thể mua. Nhưng võ giả đây chính là nhân tài. Giá trị không thể so sánh. Bất quá, trước đó nghe nói, hương thủ giáo vừa mới phản loạn lúc, có châu cầu viện tin. Cũng là dùng võ người khẩn cấp chạy như điên đưa đi Hoàng Đình. Chẳng qua là tổn thất kia quá lớn. Gã sai vặt thở dài. Ngươi còn hiểu đến thật nhiều. Ngụy Hợp kinh ngạc, nhỏ từ nhỏ liền ưa thích nghe một chút này chút hỗn tạp nghe chuyện bìa. Nhường ngài chê cười. Gã sai vặt khiêm tốn nói. Ngươi tên là gì? Nhỏ họ Trương. Tên không việc gì. Gã sai vặt trả lời. Bởi vì tuổi nhỏ lúc người yếu nhiều bệnh, thế là trong nhà liền vì ta sửa lại cái tên này. Hy vọng ta cả một đời không nữa bị bệnh. Không sai, Ngụy Hợp gật đầu, cảm giác tiểu tử này rất lanh lợi. Về sau ngươi liền chuyên môn tại Dụ Hưng phường chờ lấy ta đi. Tạ Ngụy ra, gã sai vặt tờ không việc gì lập tức vui vẻ. Khom lưng quỳ gối, mỗi lần đi ngang qua. Đều có thể thấy ngươi tại vị trí này. Bỗng nhiên một thanh âm theo Ngụy Hợp phía sau lưng truyền đến. Thanh âm còn không rơi xuống, một đạo bóng người màu trắng liền thoáng qua mà tới. Tại Ngụy Hợp đối diện chỗ ngồi xuống, Vương Thiếu Quân toàn thân áo trắng, tóc đen đai lưng, dây lụa cũng là màu trắng, lại thêm làn da cũng được không phản quang, đơn giản như là chạm ngọc tượng băng. Lạnh đến không có chút nào nhiệt độ. Cái tên này mặt xác thực dáng dấp tuấn mỹ, nhưng không phải nữ tính âm nhu đẹp. mà là công chính ôn hòa, mang theo nồng đậm thư quyển khí văn nhược đẹp. Ta thích vị trí này. Nhìn thấy trong ngoài, nghe được tiếng người, không thật là tốt. Ngụy Hợp cũng không ngoài ý muốn. Vừa mới Vương Thiếu Quân lúc đến, hắn liền nghe được, người nắm ta hỏi thăm sự tình. Có tin tức, Vương Thiếu Quân bình tĩnh nói. Ngụy Hợp vung tay lên, người chung quanh tính cả Ca Linh cùng một chỗ tự giác lui ra. Chỉ còn lại có hai người ngồi đối diện nhau. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.